Thánh Vương, chương 577, Ngạo Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 577, N Gão Thiếu Gia Ngạo Thiếu Gia công thứ 60 của Ngạo Vũ Mục. Dương Kỳ sừng sốt, hắn không ngờ cái tên Ngạo Vũ Mục kia lại có nhiều con như vậy, ước tính hắn phải có tới mấy trăm người con lại sinh cháu lại sinh chát. Chắc bây giờ gia tộc Ngạo thì, tỷ trong chữ họ, phải có tới 10 vạn người rồi. Có một người đại thần thông, con cháu nhà nào cũng như vậy cả. Tu vi của Ngạo công tử này khá thâm hậu, ít nhất cũng phải trên tiên tướng, khí tức trong người khá mạnh, do ở trong nhà quyền quý quá lâu nên hắn thường có thái độ vênh váo tự đắc. Hắn đang tự hào về viên năng lượng thạch màu tím đang cầm trong tay. Đây là năng lượng của tiên giới Đâu Xuất Thiên, dung hợp với pháp tắc tiên giới tạo thành thánh linh thạch. Cơ tư tộc chúng ta đồng ý thu mua một viên với giá 80 vạn, nếu như ngài có thể cung cấp số lượng lớn chúng ta có thể dùng giá 100 vạn. 100.000, để mua. Một cơ tư tộc nhìn thấy năng lượng thạch trong tay Ngạo công tử thì kêu lớn, hiển nhiên họ đang rất cần loại năng lượng thạch này. Chủ nhân, trong nửa năm này số năng lượng thạch mà ngài truyền ra ngoài đã khiến cho tiên giới chấn động, khá nhiều cao thủ đang theo đuổi để có được loại năng lượng thạch này. Quân đội của Ngạo Vũ Mục đang tiến hành thu mua với số lượng lớn, nhưng đa phần đều dùng vũ lực ép bán. Thái Đạt Đấu nói nhỏ với Dương Kỳ. Đúng vậy, thủ lĩnh, năng lượng thạch của ngài quá mức chân quý, giá ngày một được đấy lên cao hơn, rất nhiều người dùng 50 vạn, 60 vạn mua một viên, cũng có người không bán cho rằng nó vô giá. Viên Khoát Hải cũng nói, không biết ngài rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng thạch, nếu như nhiều hơn thì có thể đúc tiền, khiến cho giá trị đồng tiền phạm bị giảm xuống, đẩy giá tiền của chúng ta lên cao. Chuyện này không ổn, Dương Kỳ nói, hội phạm có thế lực cực mạnh, người có thể nắm quyền đúc tiền trong 36.000 tiên giới không phải là thế lực mà chúng ta có thể khiêu chiến, chỉ ít hiện giờ không có khả năng. Tuy rằng ta có nhiều năng lượng thạch nhưng cũng chỉ để cho nội bộ sử dụng, không thể tồn ra ngoài, mua một vài thứ thì có thể nhưng chưa tới lúc đúc tiền. Dạ, chủ nhân suy nghĩ chu đáo. Thái Đạt Đấu nói, thuộc hạ cũng biết một số bí mật, không một tiên giới nào dám đúc tiền riêng, bởi làm vậy sẽ bị người khác tìm cách chém giết. Đây là quy định của hội phạm, loại năng lượng thạch này ta có không nhiều, nhưng lại có nhiều tiên khí bán cho các ngươi, tổng cộng chắc cũng đủ số tiền phạm cần mua. Hôm nay ta mua hết số cơ giáp ở đây, Ngạo công tử cười ha hả, quận chúa Bích Lạc dám đối nghịch với phụ thân ta đúng là muốn chết mà, đại quân luận võ 3 hôm sau chúng ta sẽ dùng thần tuy đánh nhụt nhuệ khí của đối phương, cuối cùng sẽ suy nhục nàng ta một phen, sau đó tìm cách cướp đoạt quân quyền, sớm muộn có một ngày, nữ nhân này sẽ bị phụ thân ta thu làm nô tỳ. Đột nhiên, Ngạo công tử đưa mắt nhìn vào đám người Dương Kỳ, thấy đối phương mặc y phục binh sĩ dưới trướng quận chúa Bích Lạc, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn. Các ngươi là đám thủ hạ rác rưởi của quận chúa Bích Lạc vậy mà cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Cút ngay cho ta, chấm, ầm ầm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ hắn xòe bàn tay đánh ra ngoài, lôi quang lóe lên. Trần pháp ngũ lôi thiên tâm, lôi quang chi chít hợp thành lôi giới, tấn công về phía Dương Kỳ. Không được xuất thủ, Cơ Chấn quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thương hội của cơ tư tộc, ai ở bên trong cũng là khách nhân của chúng ta, ai dám động thủ chính là coi thường quy định của cơ tư tộc, là địch nhân của chúng ta. Một luồng lực lượng không gian ba động cường đại lan tới, phá tan ngũ lôi thiên tâm của Ngạo công tử. Dương Kỳ cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì lực lượng kia không phải là lực lượng của bản thân Cơ Chấn, mà là lực lượng của máy móc trong người, nó đã dung hợp với chân khí tiên đạo, không còn là một thủ đoạn vật lý đơn thuần nữa. Có phải ngươi muốn chết hay không mà dám ngăn cản ta? Chấm, Ngạo công tử chợt quát, cơ tư tộc các ngươi còn muốn buôn bán ở trong hoàng thành này nữa không? Ngạo công tử đừng có vọng ngôn, một vị cao thủ của cơ tư tộc xuất hiện, lạnh lùng nói. Chẳng có tiên giới nào dám động tới cơ tư tộc chúng ta, đừng nói tới tiên giới có cấp bậc thấp như Thái Hoàng Thiên, dù là vi diện tiên giới cao hơn nhiều cũng phải khách khí mời chúng ta tới làm ăn. Hơn nữa chúng ta đã có quy định, người ở trong cửa hàng đều là khách nhân, ai trái với quy củ xe không được chúng ta chào đón, lập tức đuổi ra ngoài, từ nay về sau không được phép mua đồ của cơ tư tộc chúng ta nữa. Lời nói này vô cùng nghiêm khắc, Ngạo công tử do dự, hắn biết sự lợi hại của cơ tư tộc. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người Dương Kỳ một cái giống như muốn nhận mặt, sau đó nhìn Viên Khoát Hải nói. Ngươi là Viên Khoát Hải, thống lĩnh của thám báo đại doanh đúng không? Chẳng qua chỉ là một tên tướng nho nhỏ mà thôi, 3 hôm sau chúng ta sẽ phái nhẫn giả đường tới giao chủ với các ngươi, họ sẽ chiêu cô các ngươi thật đặc biệt. À, Dương Kỳ nở nụ cười. Ngươi là ai mà cho mình cái quyền như vậy? nói cho các ngươi biết tiên giới Thái Hoàng Thiên là của hoàng thất chúng ta, các ngươi chẳng qua chỉ là một con chó cho chúng ta mà thôi, hiện giờ chó dám cắn chủ nhân, đúng là đại nghịch bất đạo. Dương Kỳ quát mắng qua trắng trợn, hắn mượn thân phận hoàng thất Thái Hoàng Thiên khiến cho Ngạo công tử tức giận tới mức ói máu. Chửi giỏi lắm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đám rác rời các ngươi dám nhục mạ ta, ba hôm sau các ngươi sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm, hiện giờ không nói với các ngươi làm gì nữa. Ta mua hết số cơ giáp kia rồi về. Ngạo công tử gào lên. Chậm đã, Dương Kỳ chậm rãi nói. Cơ giáp ở đây ta mua hết, hơn nữa còn dùng năng lượng thạch để đổi. Sau khi nói xong, trong tay hắn lại xuất hiện thêm một khối năng người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền lượng thạch màu tím nữa. Các ngươi không phải muốn thu mua một lượng lớn hay sao? 100 vạn tiền phạm một viên ta sẽ cung cấp cho các ngươi. Cái gian hàng cơ giáp chữ nhật kia có giá 50 tỷ, giá mỗi viên năng lượng thạch là 100 vạn, 5 vạn viên sẽ tương đương với 50 tỷ. Trong gian hàng chữ nhật của các ngươi có 3 món cơ giáp ta sẽ hết, ta có thể cung cấp cho các ngươi 20 vạn năng lượng thạch. Thật ư, có thật không thế? Nếu có 20 vạn viên năng lượng thạch của Đâu Xuất Thiên, chúng ta thậm chí có thể bán đứt cho ngươi, từ nay về sau ngươi là khách quý của cơ tư tộc chúng ta, nhận được đãi ngộ tốt nhất. Chỉ cần ở nơi nào có thương hội của cơ tư tộc chúng ta, ngươi sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất, thậm chí gặp nguy hiểm cũng có thể tới nơi của chúng ta ẩn nấp. 20 vạn lượng thạch, trời ơi, ta không có nghe lầm đấy chứ, thật sự có nhiều như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đâu Xuất Thiên cách chúng ta quá xa, tích lũy năng lượng thạch cực khó. Hơn nữa năng lượng thạch này còn có tác dụng cực lớn với cơ giáp, giúp chúng ta có thể chế tạo được cơ giáp cấp bậc vũ trụ. Tốt, đây mới thực là làm ăn lớn, hy vọng ngươi không lừa chúng ta. Dương Kỳ vừa dứt lời thì đám cơ tư tộc trong cửa hàng đều rối rít bàn tán, ai cũng hưng phấn thế nhưng lại dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Dương Kỳ. Chúng ta nói có là có, thậm chí có thể mua cả chiến hạm của các ngươi cũng được. Dương Kỳ nhìn thoáng qua Ngạo công tử cười nói. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, các ngươi chọn chỗ khác đi, ta không thích thấy những người này. Được, ta dẫn các ngươi tới phòng làm việc, Cơ Trấn vội vàng nói, hắn vung tay mở một cái thông đạo do lực lượng máy móc tạo nên. Đám cơ tư tộc kia cũng theo nhau vào trong, một số cơ tư tộc địa vị thấp quay lại nhìn Ngạo công tử nói. Ngạo công tử, chúng ta có chút chuyện, số cơ giáp ở đây đã được người ta đặt hàng hết rồi. Nếu như ngài muốn mua chúng ta có thể bán nhưng phải đợi thêm mấy tháng nữa. Cút, các ngươi cút hết cho ta. Ngạo công tử nổi trận lôi đình. Đi, chúng ta đi, cơ tư tộc các ngươi đắc tội với ta rồi đấy. Mau về cha xem đám người kia có lai lịch như thế nào, tên đệ tử hoàng thất nào lại dám chống đối với Ngạo thị chúng ta. Dạ, nhất định phải cha. Một người nói, Ngạo công tử, thuộc hạ nghĩ quan trọng nhất hiện giờ là tìm hiểu xem tên kia lấy đâu ra nhiều năng lượng thạch như vậy. Đây mới là điều quan trọng nhất, sau đó mới đi tra xét lai lịch của họ. Có hai khả năng, số năng lượng thạch này chảy ra từ phủ nội vụ hoặc thương hội thiên võng. Đúng vậy, tên kia chỉ là một đệ tử hoàng thất, là một tiểu nhân vật, sau lưng của hắn khẳng định còn có cá lớn, chúng ta bắt con cá lớn kia để tìm hiểu nguồn gốc vấn đề. Ngạo công tử nói, rất có thể chúng ta sẽ có một cái bảo tàng khổng lồ có vô tận năng lượng thạch. Chỉ có di tích của thần mới có thể cô đọng năng lượng và dung hợp với pháp tắc của Đậu Xuất Thiên. Web chuyên đám người của Ngạo công tử nhanh chóng rời khỏi thương hội của cơ tư tộc. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.